Nữ chính, ngụy trang của ngươi rớt rồi. Tác giả, Ngã Ngận Cao Sản, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 189, phần 189. Vừa rồi cái đinh bắn ra, cũng là trong nháy mắt sự, nàng chỉ có thể mơ hồ phân rõ là cái ám khí. Hắn thế nhưng có thể thấy rõ toàn bộ, thậm chí mắt trên tôi độc đều xem đến rõ ràng, này đến là một đôi cái dạng gì độc mắt. Ở chỗ này ngồi xong, đừng lại mạo hiểm mơ siêu, hắn đem nàng ấn ở bên người. Dặn dò một câu, liền lạnh lùng ngước mắt, nhìn xuống ánh mắt, quét về phía ám khí tới chỗ, mang theo một tia hung ác, đối diện bàn hai người, thấy tàng không được, thế nhưng thoải mái hào phóng mà đứng lên, quả nhiên không sai, bên người nàng người tài ba, nhưng thật ra không ít, đó là một cao một gầy hai người. Ăn mặc bình thường vật liệu may mặc, hết sức bình thường cổ nhân trang điểm mơ siêu trưởng quầy thấy này biến cố. Đã chui vào thang lầu hạ, chỉ vươn một đôi mắt nhìn xung quanh, vỗ ngực lẩm bẩm tự nói. Này, chẳng lẽ chính là gần nhất nháo đến ồn ào huyên náo hai cái sát nhân ma? Cái gì sát nhân ma? Một đạo thanh âm nghi hoặc hỏi, ngươi xem cái kia cao, được xưng một chút hồng. Trên người mang theo trang có 27 đinh bạo vũ lê hoa đinh. Giết người khi, người cả người bình yên vô sự, trừ bỏ ấn đường một chút màu đỏ vết máu. Đó là chui vào ấn đường một cây hoa lê đinh. Cái kia gầy, cũng là đang lẩn trốn tội phạm quan trọng. Không sai nhi, cái kia gầy, được xưng đoạt mệnh dù. Nghe nói dù ăn mặc kiểu Trung Quốc có cơ quan, không chỉ có ẩn giấu một thanh đoản đao, còn có thể phóng ra các loại ám khí, lệnh người khó lòng phòng bị. Ai, như thế nào là ngươi? Trưởng quầy lúc này mới phát hiện Đường Hân bất chi bất giác đã muốn chạy tới hắn bên này. Không khỏi chống sàn nhà sau này xúc thân mình, không liên quan chuyện của ta. Chính ngươi chọc kẻ thù, chính mình giải quyết. Đường Hân từ hắn trong miệng nghe nói này hai người thân phận. Trong lòng đại khái có suy đoán. Trừ bỏ Tề Thiên Hữu bên ngoài, nàng căn bản không có kẻ thù, duy nhất khả năng muốn giết nàng, phỏng chừng cũng liền không biết tung tích tá, cùng thời không quản lý cục, mà này hai người trên người cầm như vậy lợi hại vũ khí. Lại là mấy ngày nay mới xuất hiện ở trên giang hồ. Thực hiển nhiên, là thời không quản lý cục bút tích, Hữu, nàng bỗng nhiên kêu một tiếng, làm Tề Thiên Hữu đã ra khỏi vỏ tuyết kiếm. Dừng một chút hồng lại hiểu được tận dụng mọi thứ, xem người nam nhân này đứng ở tại chỗ, một bộ không hề phòng bị bộ dáng, trong mắt tàn nhẫn quang chợt lóe, bỗng nhiên lại ấn động một cây bạo vũ lê hoa đinh. Cùng lúc đó, Đường Hân lạnh lùng cười, bắt trên bàn một cây mộc chiếc đũa, bay nhanh về phía trước một ném mơ siêu hoa lê đinh cùng mộc đũa ở không trung tương ngộ. Cái đinh tuyến đầu chui vào một chiếc đũa trung tâm, cuối cùng song song rơi xuống, không thương đến hắn một phân một hào. Tề Thiên Hữu đuôi lông mày khóe mắt đều treo băng tuyết, lạnh nhạt đến bất cận nhân tình, trong lòng lại là ấm áp, nàng thế nhưng sẽ theo bản năng mà che chở hắn. Đường Hân phòng bị kia hai người, đến gần rồi Tề Thiên Hữu phía sau lưng, bởi vì góc độ, vẫn chưa thấy rõ ràng hắn giữa mày nhu tình. Chỉ thấp giọng nói, ngươi đừng động thủ, ta hoài nghi, ngày hôm qua ngươi khống chế không được chính mình giết người. Chính là nguyên nhân này, Tề Thiên Hữu như cũ duy trì lạnh nhạt cao quý bộ dáng. Không có xoay người, tiếng nói trầm thấp, chỉ bằng vào các ngươi mấy cái, chỉ sợ chế không được bọn họ, lấy thực lực của hắn. Cơ hồ có thể đánh giá đối diện hai người, không phải hắn không tin nàng năng lực, mà là bọn họ xử, không phải cái gì chính đại quang minh đồ vật, những cái đó ám khí, liền tính thương đến nàng một cây tóc, hắn cũng sẽ đau lòng. Đường Hân thấy hắn kiên trì, nhất thời cũng không có biện pháp, khẽ cắn môi, chỉ có thể nói cho hắn. Vương, xảo giới phái trưởng môn nhân ngươi biết đi, hắn trên người có rất nhiều hiếm lạ cổ quái tiểu ngoạn ý nhi. Chúng ta đều không phải là không có một trận chiến chi lực. Nhưng mà, cùng Tề Thiên Hữu giảng đạo lý, căn bản giảng không thông, nàng thấy đối diện lại có tân động tác, trong lòng hung ác, mạnh mẽ đem hắn thân hình quay cuồng lại đây. Bẻ chính, nhắm ngay hắn môi hung hăng cắn một ngụm, ở hắn còn chưa phản ứng khi, bay nhanh nhảy hướng cửa hàng ngoại, bên ngoài tương đối trống trải, phương tiện trốn bọn họ ám khí, đem bọn họ dẫn ra tới lại nói. Mà Tề Thiên Hữu còn yên lặng đứng ở tại chỗ, ánh mắt có trong nháy mắt thất tiêu, chậm rãi giơ tay, mềm nhẹ mà xoa cánh môi, nàng hôn qua nơi đó, nàng hơi thở, còn tàn lưu ở hắn bên cạnh người, hắn chỉ đưa lưng về phía cửa hàng ngoại, không cho chính mình đi xem, không cho chính mình nghe, để tránh hắn khống chế không được chính mình tay, rút kiếm giết kia hai người. Trong tiệm, Thôi Tử Kiêu biết không thể giúp cấp cái gì, rất có tự mình hiểu lấy mà ngồi ở tại chỗ, mà Vương Thiết Trụ quan trắc thực lực của đối phương, thẳng lắc đầu, hai người đều là bốn viên tinh, thêm lên nàng khẳng định ăn không tiêu. Lão Tam, mau mau mau, giá cái pháo đài, đưa bọn họ một thoi gát linh, làm cho bọn họ đi địa ngục đưa tin. Không được a, cái kia bung dù nương pháo cùng nàng cách đến thân cận quá. Thấy không rõ lắm, không hảo nhắm chuẩn, Lão Tam nhỏ giọng nói, bọn họ lần này mang đều là liền huề tính vũ khí. Cơ bản có thể sử dụng, cũng chính là súng laser cùng điện từ pháo. Nhưng, bọn họ lại không phải cái gì võ lâm cao thủ. Lấy mắt thường cơ hồ chỉ có thể thấy bọn họ mấy cái thân ảnh chớp động. Sợ gọi lộn số mục tiêu, Tề Thiên Hữu trong tay áo tay, dần dần nắm chặt thành quyền. Bỗng nhiên, đôi tay phụ ở sau người, một bước bước ra cửa hàng môn. Bên ngoài sân, Đường Hân đang cùng một chút hồng triền đấu. Nàng biết rõ không thể cùng cái này tay cầm thiên hạ đệ nhất ám khí người kéo ra khoảng cách. Liền bắt lấy thời cơ gần hắn thân, đi đoạt trên tay hắn đồ vật. Không ngờ, phía sau hoai cổ trên đại thụ, đoạt mệnh dù cười hắc hắc, hắn mang theo hồng dù nhảy xuống. Dù trung đoàn đao đã ra, ỉ vào không có khác cổ nhân ở đây, biểu tình trở nên châm chọc, không e dè, tiểu cô nương, ngươi không phải có giúp đỡ sao? À, ta cũng nghe đồng sự nói, tiểu cô nương ỉ vào thợ săn thân phận, lung lạc chúng ta mấy cái tội phạm bị truy nã, nghe nói vẫn là tinh tế, nhưng lợi hại đâu, một chút đỏ mắt là rõ ràng trào phúng. Trên tay công phu không rơi. Như thế nào không gặp bọn họ giúp ngươi một phen nha? Một người một mình đấu chúng ta hai cái. Sảng sao, đồn đãi nói được, đều đem nàng thổi trời cao. Đoạt mệnh dù một kích không trúng. Cười lạnh nói tiếp, thật hẳn là làm các đồng sự nhìn xem. Nàng rốt cuộc là cái dạng gì người? Không phải nói còn có chúng ta bên trong đại lão giúp nàng sao? Người đâu? Ta như thế nào chỉ nhìn đến một cái đầu gỗ dường như bạn trai. Cùng một cái bình hoa muội tử. Chương 215 người nào đó luyến ái mạch não Đường Hân ánh mắt lạnh lùng. Một câu cũng chưa nói. Động tác càng thêm mau lẹ sắc bén. Toàn thân khí thế, phô tản ra tới, ấn bọn họ theo như lời. Xác định vững chắc là thời không quản lý cục phái tới người. Chỉ là... thời không quản lý cục bên trong còn có người giúp nàng. Hiện tại đi theo bên người nàng, kia năm cái mặt nạ tiểu ca thuộc về tội phạm bị truy nã. Xác định vững chắc không phải, mà Thôi Tử Kiêu lại là mặt khác không gian thợ săn. Tuy rằng lệ thuộc với thời không quản lý cục, nhưng cũng không tính là đại lão. Ba người đánh nhau gian, không nghĩ tới còn có một đôi mắt, đang khẩn trương nhìn chăm chú vào lập tức thời cuộc. Vương Thiết Trụ đánh giá xong đối diện hai người sức chiến đấu. Trong lòng bất an thật sự, ở khách điếm rồi nhặng không đầu xoay hai vòng, hung hăng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Tề Thiên Hữu. Một phách cái bàn, chiều Đường Hân hô, bọn họ hai cái là ít có cao thủ, ngươi đừng thể hiện a, chờ ca ca lắp ráp vũ khí tới giúp ngươi. Đường Hân, ngoặc kép, Thôi Tử Kiêu đỡ khung cửa. Nguyên bản bước ra đi một bước, đang xem đến đối diện mấy viên hoa lê đinh vèo vèo chát ở trên thân cây khi. Lại như là bị cái gì kinh, thu trở về, thành công thu hoạch năm cái mặt nạ tiểu ca xem thường. Không thể đánh cũng đừng đi ra ngoài. Này đó không phải bình phàm người, Vương Thiết Trụ điều chỉnh thử trong tay loại nhỏ vũ khí. trong lòng vẫn tồn băn khoăn. Bọn họ cùng Đường Hân thương lượng hảo muốn xử lý thời không quản lý cục. Cũng đồng dạng hy vọng, Đường Hân làm thế giới này thợ săn, có thể có vài phần cùng bọn họ so sánh thực lực. Bọn họ cùng nàng ở chung thời gian cũng không nhiều, cũng không có cố ý đi khảo sát nàng rốt cuộc là cái dạng gì người. Chỉ là cảm thấy nàng tính tình hợp nhau, nhìn thuận mắt, thế nhưng liền nói thẳng không cố kỵ mà muốn cùng nàng làm một trận phiếu đại. Hiện giờ ngẫm lại, còn có thiếu thỏa đáng. Nàng tuy rằng là thế giới này thợ săn, nhưng, từ bọn họ tiếp xúc hai ngày này xem, miệng nàng thượng công phu nhưng thật ra không tồi, thuyết phục bọn họ mấy cái vì nàng thiết kế bẫy dập. Nhưng, cuối cùng hắc y nhân vây quanh đi lên, cũng không gặp nàng bày ra trừ khinh công bên ngoài mặt khác thủ đoạn. Đã bị Tề Thiên Hữu cứu, thời không quản lý cục thế lực quá mức một tay che trời. Mà cái này quan chắc không ra thực lực thợ săn, đến tột cùng có đủ hay không cách cùng bọn họ sóng vai. Vương Thiết Trụ trong lòng hơi trầm xuống, nguyên bản đã sắp lắp ráp tốt súng ống, lại lần nữa gác lại ở trên bàn, Thôi Tử Kiêu cứ việc đỡ khung cửa tay đã sợ tới mức khẽ run. Kiều Diễm trên mặt lại vẫn cứ một bộ chẳng hề để ý bộ dáng. Hừ lạnh một tiếng, nàng không các ngươi tưởng tượng như vậy nhược, bọn họ tranh luận thanh. Làm đi hướng trong viện Tề Thiên Hữu bỗng nhiên dừng lại. Tay phải không tự chủ được mà đáp ở eo biên tuyết trên thân kiếm mơ siêu nàng nếu không địch lại. Thôi Tử Kiêu liếc xéo Tề Thiên Hữu liếc mắt một cái. Này nam nhân thực lực nhiều khủng bố, hắn chính là xem đến rõ ràng, nhưng hiện tại hắn chậm rãi từ từ đi ra khách điếm. Bước chân không thấy chút nào hỗn độn, tựa hồ còn ở do dự muốn hay không ra tay. Chẳng lẽ Tề Thiên Hữu cũng ôm cùng Vương Thiết Trụ bọn họ giống nhau tâm tình? Muốn xem nàng đến tột cùng có vài phần thực lực, Đường Mỹ Nhân nhị ánh mắt không được a. Hắn tiếng nói không khỏi lạnh vài phần, âm dương quái khí mà khoanh tay trước ngực, đột nhiên thay đổi một bộ biểu tình, quyến rũ trên mặt hàm chứa một tia châm chọc, ta nói, các ngươi mấy cái xảo cái gì xảo? Nhân gia phu quân cũng chưa sốt ruột đâu, hoàng đế không vội thái giám cấp. Nhưng mà, Tề Thiên Hữu vẫn như cũ không chịu ảnh hưởng, giống như một tôn an tĩnh khắc băng nán, đứng ở sơn son cột đá bên, ánh mắt lạnh nhạt vô tình, tựa hồ trước kia đều không bị hắn đặt ở trong mắt. Bất hạnh hai người quấn thân Đường Hân, bỗng nhiên nghĩ đến Bạo Vũ Lê Hoa Đinh tổng cộng là 27 cái đinh khổng. Lấy ổn chung cầu thắng đấu pháp, tiêu hao rất đối phương cái đinh, hành động gian không hiện nửa phần vội vàng, tới rồi cuối cùng ba viên đinh khi, một chút hồng rốt cuộc phản ứng lại đây, không dám lại loạn dùng phi đinh, thẳng kêu âm hiểm mơ siêu tiểu cô nương, người võ công không tồi, đầu óc đủ xử, còn biết cùng ta đánh mất háo chiến, một chút hồng niết ở Bạo Vũ Lê Hoa Đinh thượng ngón cái. Dựa gần chúc mặt nhẹ nhàng ma một chút, vận sức chờ phát động, ánh mắt đột nhiên một lợi, bất quá, cùng thời không quản lý cục đối nghịch người, không một cái có thể chết già, vậy tới thử xem. Đường Hân trong đầu đánh lên hoàn toàn cảnh giác, vận đủ nội lực với thân, chú ý hắn hoa lê đinh, cho rằng hắn sắp sửa làm khó dễ. Lúc này, bỗng nhiên một đạo gió lạnh, đem nàng sợi tóc đi phía trước thổi đi. Đường Hân đột nhiên nghiêng đầu, rốt cuộc phát hiện Tề Thiên Hữu đứng ở trong đình viện. Ly nàng cách đó không xa, hắn một bộ không hề phòng bị bộ dáng, đôi tay phụ ở sau người, vạt áo chỗ bạc văn cùng tuyết trắng hỗn loạn, không tiếng động mà lộ ra một cổ sinh ra đã có sẵn tôn quý chi khí. Không mang theo bất luận cái gì sát khí hắn, thế nhưng như tuyết thuần tịnh, chính là, hắn phía sau. Đoạt mệnh dù tiêu chí tính hồng dù đột nhiên căng ra. Không mang theo một tia thanh âm rơi xuống đất, đem dù chung đoạn đao rút ra, nhắm ngay Tề Thiên Hữu phía sau lưng bỗng nhiên đâm đi xuống. Một mặt lạnh lùng cười nói, tiểu cô nương, người đầu óc thông minh, chính là ánh mắt không kém, giao cái ngốc ích bạn trai, hiện tại ra tới, không phải vừa lúc bị bọn họ đương bia ngắm đánh sao. Đường Hân ở chiến đấu chung nhìn lại liếc mắt một cái, đầu lấy hoàn toàn thương hại ánh mắt, sợ không phải mất trí, đoạt mệnh dù vẫn như cũ không rõ nguyên do, lại cúi đầu khi phát hiện chính mình mới vừa rồi một kích, thế nhưng không có thể rơi xuống thật chỗ, cũng không biết này nam nhân như thế nào trốn tránh, liền bước chân cũng chưa thấy động một chút, liền bỗng nhiên rời xa hắn mấy tấc, vừa vặn là đoàn đao đánh không trúng khoảng cách, hắn lại tâm sinh một kế, một hiên trường dù, dùng dù bính nhắm ngay Tề Thiên Hữu huyệt thái dương, muốn ngươi bạn trai mạng sống, liền chạy nhanh đầu hàng. Bọn họ những người này chỉ vì hoàn thành nhiệm vụ, hành sự thủ đoạn không thể nói cái gì quang minh chính đại. Chỉ cần nhiệm vụ có thể giao, có thể bớt việc tác tỉnh, đường hân trừu không khai không, chỉ có thể bay nhanh lui về phía sau vài bước, mới cùng một chút hồng kéo ra khoảng cách. Phân thần vừa nhìn, quả thực thấy Tề Thiên Hữu nhàn nhạt đứng ở tại chỗ. Trên mặt gợn sóng bất kinh, một thanh thu hồi hồng dù. Đối diện hắn huyệt thái dương, ngoặc kép, đường hân tâm tình phức tạp, nửa ngày nghẹn ra một câu, muốn giết liền giết đi, một chút hồng hơi hơi sửng sốt. Đoạt mệnh dù không tự giác há to miệng, như thế nào làm, không phải nói thợ săn là trên thế giới nhất hòa bình thân thiện sinh vật sao? Như thế nào liền thân cận người sắp bị giết đều vẻ mặt không để bụng? Hệ thống ký chủ, người mạch não giống như cùng người bình thường không giống nhau. Thượng đế sáng tạo ngươi thời điểm, không thêm một chút luyến ái não. Lúc này bình thường cốt truyện hẳn là nho nhỏ lo lắng một chút. Đáp ứng bọn họ điều kiện, từ vai ác làm sự đi. Đường hân, nhưng dựa theo logic tới nói, hắn vũ lực giá trị so với ta cao, không có khả năng bị người chỉ vào đầu uy hiếp. Trừ phi là chính hắn nguyện ý, nếu là hắn cố ý, ta đây đi theo hạt trộn lẫn cái gì kính nhi. Hệ thống, ký chủ, tiến vào tình yêu cuồng nhiệt giai đoạn thời điểm, kỳ thật có thể hơi chút vứt bỏ một chút chỉ số thông minh. Loại này thời điểm rất có thể là boss đại nhân muốn nhìn ngươi một chút phản ứng. Xem ngươi có thể vì hắn trả giá đến tình trạng gì. Ngươi phản ứng như vậy lãnh đạm. Hắn sợ là muốn hoài nghi nhân sinh, phim truyền hình kịch bản không đều như vậy diễn sao? Đường Hân, ngươi là nói, muốn ta phối hợp một chút hắn biểu diễn. Hệ thống, là như thế này không sai, nhưng, rõ ràng thực lãng mạn sự, bị ký chủ một giảng, nghe như thế nào liền quái quái. Đường Hân trầm mặc một khắc, ho khan một tiếng, hơi hơi hé miệng, lại chưa nói nửa cái tự, Tề Thiên Hữu sẽ bị uy hiếp. Không tồn tại, Vương Thiết Trụ những cái đó công nghệ đen đều trị không được hắn. Liền tính biết, hắn đây là cố ý muốn nghe nàng nói điểm động lòng người lời âu yếm. Cố ý vì này, nhưng, nàng nội tâm không hề dao động thậm chí nghẹn không ra một chữ. Hệ thống, bị hồng dù chỉ vào huyệt thái dương nam nhân, nửa hạp trong mắt lưu chuyển quá một mặt sắc lạnh, cố nén trụ trong lòng nổi lên gợn sóng. Không đi xem đường hân thân ảnh, tuấn mỹ tuyết nhan, không biết giác bao phủ một tầng xương lạnh, quanh thân khí thế mãnh liệt đến không dung người bỏ qua. Càng là trầm mặc an tĩnh, liền càng là dẫn nhân chú mục, như vậy nhiều ánh mắt, đều không tự chủ được mà tập trung ở hắn trên người. Chính là, hắn muốn cặp mắt kia, còn không hề phát giác mà nhìn chằm chằm Bạo Vũ Lê Hoa Đinh. Hắn muốn nàng một câu mà thôi. Thật sự như vậy khó. Không ai biết, hắn nửa hạp đôi mắt, đều không phải là nhìn qua như vậy tự cao tự đại. Tầm mắt nhàn nhạt dừng ở phía trước không khí, kỳ thật là truy tìm nàng bóng dáng. Nàng phất động góc áo, nàng vận chuyển tự nhiên quỷ mị bước, thậm chí không sai thất trên mặt nàng bất luận cái gì biểu tình. Hôm nay phía trước, hắn cho rằng chính mình đã hoàn toàn được đến nàng. Nhưng hiện tại, hắn không từ nàng đôi lông mày khóe mắt nhìn thấy nửa điểm lo lắng. Nàng người, là của hắn, không sai, nhưng, nàng tựa hồ không có hắn trong tưởng tượng như vậy mê luyến. Hết chương.